thổi vào phòng khi em ngủ say, tình cờ làm cho em thức dậy. Ôm mình đã qua đôi mươi rồi, tóc lăn xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh. Một mình soi gương em ngắm nhìn, cảm thấy mình thật dễ thương. Màu trong đôi mắt em là một màu nắng nhẹ nhàng, vết tàn nhàn lần tàn chạy đùa trên đôi má hồng. Cười duyên em trái vội gọn gàng đầu tóc bước đi nhanh nhanh, đến nơi hẹn cùng một vài đứa bạn thân. Gió miên man chưa đùa làm cho em tung tóc bay giữa trời, khiến em ôi ngại ngùng vội ôm làn tóc xôi. Khẽ nhăn nhăn thở dài em vội chạy đi đến nơi đã hẹn, tránh cơn mưa lao sao muôn đô ngoài kia. Từ lâu em ước mơ về một ngày nắng nhẹ nhàng, có người mang cho em một bao to những món quà, và trong ấy bước ra là chàng hoàng tử quắc ư xinh trai. Đến bên cạnh rồi nhẹ nhàng hôn vào tay, có khi em giật mình nhận ra em lại ước mơ quá nhiều. Ước mơ chỉ một người yêu vô cùng hoàn, người dẫn em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Một người dẫn em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười.